thả lỏng cơ thể rút vào vòng ngực ấm áp rắn chắc của Lâm Diễn. Chu Thanh Thanh lại nhảy cằn nhằn. Sư phụ, anh về thật rồi, thật tốt. Chiều nào hết giờ làm về nhà, căn phòng lớn như vậy ăn cơm đi ngủ đều chỉ có một mình em rất cô đơn. Mèo mèo cũng nhớ đồ ăn anh làm, mỗi lần em cho nó ăn đồ ăn cho chó, vẻ mặt nó vô cùng đau khổ. Đáp lại cô là những tiếng mơ hồ không rõ vọng ra từ mũi Lâm Diễn. Ngửa đầu lên nhìn mới phát hiện Lâm Diễn đã nhắm mắt lại đang ngủ. Nhớ thấy đêm trước khi anh đi, cô ngủ trước, sư phụ thì dặn dò bên tai cô. Chắc là anh cảnh cáo cô không được một mình ra ngoài với Đường Thiếu Trác. Hoa già chính là lúc đó. Nhìn quanh mắt Lâm Diễn có quầng thâm mờ mờ, cằm cũng luôn phún dầu xanh, Chu Thanh Thanh chợt cảm thấy đau lòng. Vì muốn trở về sớm, anh chắc là đã phải làm việc rất vất vả. Anh không thường nói những lời đường ngon mật ngọt. Từ khi cô gặp anh, mỗi một chuyện liên quan đến cô thủ nhận cô, giúp cô đóng kịch trước mặt mẹ, cô đưa cô đi gặp bạn anh, dặn dò trước khi đi công tác. Thậm chí từng ly từng tí trong cuộc sống, anh đều làm tốt đến mức không ai có thể phàn nàn. Chu Thanh Thanh cảm thấy mũi hơi cay cay, nhưng cánh mũi lại vẽ ra nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, nhẹ nhàng ngượng dậy khỏi lòng anh. Lâm Diễn vẫn không có phản ứng. Anh đúng là đang ngủ. Chu Thanh Thanh khẽ khàng mà kiên định tuyên bố tình yêu của mình với Lâm Diễn. Sư phụ, từ giờ trở đi, em sẽ chỉ thường một mình anh. Chiều anh yêu anh, sẽ không lừa anh. Việc gì có thể làm, em đều đồng ý với anh. Mỗi một câu nói với anh đều là lời nói thật. Sẽ không bắt nạt anh, mắng anh, sẽ tin tưởng anh. Có người bắt nạt anh, em sẽ đến giúp anh đầu tiên. Lúc anh vui vẻ, em sẽ vui vẻ cùng anh. Anh không vui, em sẽ đùa cho anh vui. Vĩnh viễn cảm thấy anh đẹp trai nhất. Nằm mơ cũng mơ thấy anh. Trong lòng em chỉ có anh. Lâm Diễn đột nhiên mở mắt. Biết rồi, ồn ào quá. Có thể để cho người ta ngủ hay không? Đuôi mày khóe mắt anh ngập tràn ý cười. Mặt Chu Thanh Thanh lập tức đỏ bừng. Cô nhảy dựng lên chỉ tay vào Lâm Diễn. Anh lừa đảo, không phải anh đang ngủ sao? Thân thể Lâm Diễn khẽ động đậy, cánh tay dài duỗi ra lại kéo Chu Thanh Thanh. Trở về làm trong lòng, sờ nhẹ bên tai cô, khẽ nói. Bởi vì đã nhận được lời tỏ tình của em, cho nên tinh thần và năng lực của anh lập tức được phục hồi. Sau đó Chu Thanh Thanh thật sâu, bàn tay thò thậm chí bắt đầu không an phận luồn hết vào trong áo sơ mi của cô. Chương 37. Bàn tay to của Lâm Diễn đã bắt đầu thăm dò tới nơi mẫn cảm nào đó. Chu Thanh Thanh vội vàng đè tay anh lại, thở nhẹ. Sư phụ, đừng mà, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Lâm Diễn nhíu mày nhìn Chu Thanh Thanh cười giễu. Đúng là còn nhiều thời gian. Nhưng mà trước mắt cũng rất quan trọng. Em không tin thực lực của anh à? Anh có thể chứng minh. Tuy nhìn bề ngoài anh có vẻ rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Phải dùng cách thức cụ thể dịu dàng càng tốt để cảm nhận sự tồn tại chân thực của cô, anh mới có thể yên giấc. Tiếp đó, Chu Thanh Thanh không có cơ hội nói không, dùng lời nói của ai kia chính là yêu thương. Yêu thương. Đêm vẫn còn rất dài. Ngày hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ, thời tiết rất tốt để đi dạo phố. Đi thăm người thân bạn bè, nhưng Chu Thanh Thanh lại ngủ đến tận xế chiều mới rời giường. Thực ra cô đã tỉnh từ sớm, nhưng sau 2 giờ tiếp tục bị sư phụ đại nhân thân yêu lôi kéo làm vận động không nhẹ nhàng để chứng tỏ vấn đề thể lực, cô cần phải ngủ một giấc để hồi phục năng lượng. Vì vậy, đã ngủ luôn tới tận chiều. Như ngày hôm qua đã hẹn, Chu Thanh Thanh sẽ đến nhà giường từ từ ăn tối, Lâm Diễn đi làm lái xe kiểm người đi cùng. Tuần trước Lâm Diễn đã đưa cô đi gặp bạn anh, cô cũng nên dẫn anh đi gặp bạn mình rồi. Chu Thanh Thanh đành phải nén gửi tin nhắn cho Từ Từ. Tớ muốn dẫn theo người nhà, có tiện không? Dương Từ Từ gọi điện lại. Nhóc Thành, cậu nói rõ ràng cho tớ, người nhà nào? Chu Thanh Thanh trốn lên sân thượng. Là Lâm Mỹ Nam sư phụ nhà tớ, kiêm chủ thuê nhà, kiêm đầu bếp, kiêm gối ôm, kiêm người yêu. Chính là người lần trước đến nhà cậu đón tớ đi, thu nhận tớ đấy. Dương Từ Từ cào giọng.